Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, không may sóc, đồng đều đính cộng bầy, mắt thấy tướng quân muốn đuổi kịp sóc con, kia sóc con bỗng nhiên chuyển phương hướng, xông thẳng bên người một thân cây mà đi, đi từ từ cọ leo đi lên, tướng quân đến rừng ngay. Sau đó đứng dưới tàng cây ngửa đầu, vẻ mặt mộng bức, hạt rẻ trên cây có là hạt rẻ. Sóc con hái một cái hạ xuống, khoan thai tự đắc đứng ở trên trạc cây một bên gặm hạt rẻ một bên cúi đầu nhìn tướng quân. Không sợ chút nào, tướng quân bị nó bộ dáng chọc giận, người khác lập lên dùng chân trước vịn thụ, chảo một cái lực nhảy lên, uông uông uông uông. Sóc con liếc xéo nó nhất nhãn, tiếp tục hờ hững phối hợp hưởng dụng hạt rẻ. Tướng quân khí giơ chân, kết quả gọi tới gọi lui trên núi tảng đá có sườn dốc. Nó rơi xuống đất thoáng cái không có đứng vững, nhất thời hóa thành lăn đất hồ lô. Huyên Thuyên lăn xuống, Lộc Chấp Tử cười ha hà. Ngao Mộc Dương nói, ngươi quá không có tim không có phổi. Bất quá thật sự là rất có ý tứ. Ha ha ha, tướng quân đầy bụi đất đứng lên. Nó có thể nói cương cân thiết cốt. Điểm này tiểu đất lỡ đối với nó tới nói cái gì cũng không tính. Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử đi qua. Sóc con không có chạy trốn. Như cũ đứng trên tàng cây. Ngông nghênh cúi đầu quan sát bọn họ. Điều này làm cho Ngao Mộc Dương có chút giật mình. Tiểu chút chít rất lớn lối. Trước kia ta đã thấy sóc. Thấy được người đến cũng sẽ sợ tới mức sợ chết khiếp. Lộc Chấp Tử nói. Xem ra chúng ta lần này là đụng phải sóc bên trong dũng sĩ. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai nói. Dũng sĩ thường thường dễ dàng biến thành liệt sĩ. Quân chủ, ngươi, nghe hắn mệnh lệnh. Quân chủ leo ra. Đứng ở trên bả vai hắn cũng ngẩng đầu kính trọng sóc con. Sóc con hoàn toàn không có sở sợ, tiếp tục quan sát bọn họ. Thấy vậy quân chủ tới hứng thú. Vật nhỏ này, này tiểu bạo sinh khí. Ta thích, bắt bớ người không có thương lượng. Một cái thả người nhảy. Quân chủ cứ thế mà lên 2 mét cao. Từ Ngao Mộc Dương bờ vai thoáng cái nhảy đến trên ngọn cây. Vừa vặn cùng kia sóc con đến mặt đối mặt. Sóc con kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì tao thao tác? Lộc Chấp Tử cũng rất giật mình. Wow, quân chủ này bật lên lực thật đáng sợ. Sóc con vô ý thức muốn chạy. Thế nhưng là muộn. Quân chủ một bước liền nhảy đến nó trước mặt. Nó vừa mới chuyển thân. Quân chủ một móng vuốt đập đi lên đem nó ấn chặt. Mèo khoa động vật tính linh hoạt cùng năng lực phản ứng là động vật bên trong người nổi bật. Sóc có thể không phải là đối thủ. Quân chủ một trường đem nó ấn trên tàng cây. Kia cùng bảo tháp chấn sông yêu giống như. Sóc con quang còn lại cái đuôi to tại vung qua vung lại. Bất kể như thế nào cũng không thể động đậy. Lộc Chấp Tử vô ý tổn thương này sóc con. Nàng đối với quân chủ vẫy tay nói. Uy, quân chủ ngươi hạ xuống, chúng ta buông tha nó. Nghe lời này, quân chủ buông ra móng vuốt, sóc con chẳng quan tâm thở dốc, nhanh chóng kinh khủng chạy thoát thân. Lộc Chấp Tử giang tay ra hiệu quân chủ nhảy xuống. Quân chủ liếc nhìn nàng một cái, quay đầu lại đi theo sóc con chui lên đi, vèo thoáng cái đuổi tới nó sau lưng. Quân chủ nhàm chán một đường. Này sẽ cuối cùng đụng phải tốt chơi. Nó nào có dễ dàng như vậy dừng tay. Sóc con trực tiếp dọa nước tiểu. Hất lên bờ mông một chùm nước. Quân chủ muốn vung ra móng vuốt. Thấy vậy ghét bỏ thu hồi chảo. Tiếp tục theo ở phía sau truy đuổi. Sóc con trên nhảy dưới tránh. Sao né đòn. Quân chủ cũng trên nhảy dưới tránh. Sao né đòn. Thủy Chung truy đuổi ở phía sau. Sóc con xông thẳng hạt rẻ thụ tối cao trạc cây. Quân chủ cũng xông lên. Tiếp tục đuổi ở phía sau. Sóc con nỗ lực nhảy lên. Nhảy lên bên cạnh một gốc cây hạt rẻ thụ. Quân chủ cũng nhảy lên. không cần nỗ lực liền nhảy tới, như cú truy đuổi ở phía sau. Sóc con tuyệt vọng, dựng thẳng lên cái đuôi dứt khoát từ trên cây nhảy xuống. Nó vừa rơi xuống đất, quân chủ không có đuổi theo. Thấy vậy sóc con có chút kinh hỉ khó có thể tin. Nó đặc biệt quay đầu lại nhìn xem, để xác định kia đại mèo xác thực không có đuổi theo chính mình nhảy trên mặt đất. Điểm này không sai, quân chủ ngồi xổm trên tàng cây mai một đi. Sóc con kích động muốn chạy đi, kết quả nó vừa nữu quay đầu lại, thấy được trước mắt xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Tướng quân trên mặt đất đang chờ nó đó, mắt thấy sóc con cũng bị hù chết. Lộc chấp tử đi lên cứu nó, nàng ôm lấy tướng quân cái cổ, sóc con thừa cơ chạy thoát thân, tướng quân không thể đuổi theo, cái này sóc con cũng không dám khoe khoang. Nó một hơi chạy ra thật xa, thấy được một mảnh khe suối trực tiếp toàn, chui vào, hạ xuống, tiêu thất vô ảnh vô tung, lưu lại quân chủ trên tàng cây. Ngao Mộc Dương khiến nó hái hạt rẻ, hắn nhìn bên trong cái nào hạt rẻ dùng ngón tay một chút. Quân chủ liền đi qua dùng móng vuốt đem nó tháo xuống. Nó móng vuốt vô cùng sắc bén, một chảo huy đi lên, bá một lần liền có thể cắt đứt một khỏa hạt rẻ. Ngao Mộc Dương dưới tàng cây đón lấy, như vậy vô dụng nhiều hội, liền hái một túi cái đầu bão mãn hạt rẻ, vỗ vỗ cái túi, hắn đối với Lộc chấp tử nói, giữa trưa cho người đốt, nấu, hạt rẻ ăn. Hai người lại lần nữa hướng trên núi leo, trên núi có tiểu cây táo chua, đây không phải cái gì mỹ thực. Bất quá đối với kẻ leo núi mà nói, đây cũng là một loại tiểu ban thưởng. Ngao Mộc Dương hái một cái nhét vào trong miệng, không có gì táo thịt, hương vị rất đau, hàm chứa vị ngọt, vị cũng không tệ lắm. Lộc chấp tử ăn thật vui vẻ, nàng ăn không phải là hương vị, mà là thu hoạch cảm giác. Một đường đi một đường ăn. Đợi đến Ngao Mộc Dương tìm có tiểu sơn tuyền địa phương chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời thời điểm, hai người cũng không sai biệt lắm ăn no. Ngươi vẫn đói không? Không đói bụng, ngươi muốn là đói lời ta trong ba lô có lạp xưởng hun khói cùng bánh ngọt. Còn có một ít điểm tâm, ta cũng không đói bụng. Hai người không đói bụng, như vậy không cần nhóm lửa. Mùa thu trên chân núi châm lửa không phải là chuyện tốt. Nước suối có thể trực tiếp uống, không cần đốt lên, cho nên đồng dạng không cần nhóm lửa. Buổi chiều hai người tiếp tục ra phát, bọn họ quyết định trên chân núi qua đêm. Như vậy Ngao Mộc Dương đến muốn đi Đại Long Sơn khu ngọn núi cao nhất. Thu Vũ, tất có thời tiết tốt, buổi tối tại ngọn núi cao nhất bọn họ có thể một chỗ xem sao. Buổi sáng thời điểm Lộc chấp tử còn có chút khí lực, bởi vì mới lên sơn, nàng cảm giác hết thảy mới lạ, bò lên trong núi cũng có lực. Đợi đến cơm trưa nghỉ ngơi qua đi, cảm giác mới lạ đã không có, thể lực cũng khô kiệt, đằng sau lại leo núi nàng liền không có khí lực. Ngao Mộc Dương cười nói, ngươi đây là thiếu rèn luyện a, Lộc lão sư, về sau sáng sớm mang ngươi chạy bộ a. Lộc chấp tử lau lau trên trán mồ hôi nói, bà ngoại, lão cánh tay lão chân không được. Ngao Mộc Dương nói, ha ha, đến đây đi, để ta năm cụ khẽ kéo lấy ngươi. Hắn vươn tay, Lộc chấp tử cũng đưa tay ra, hết thảy tự nhiên. Như vậy buổi chiều đường núi lại có khác hương vị. Ngao Mộc Dương cầm lấy Lộc chấp tử tay, cảm thấy sơn sắc so với trước kia lại càng là mỹ diệu. Càng đi chỗ cao leo, phong cảnh xác thực càng bao la hùng vĩ tú lệ, đặc biệt là lúc nghỉ ngơi sau quay đầu lại nhìn, rộng lớn hải dương xanh thảm một mảnh, vô biên vô hạn. Đến trạng vạng tối, bọn họ cuối cùng leo đến đỉnh núi, Ngao Mộc Dương đi dựng chướng bồng, Lộc chấp tử ở chung quanh tìm kiếm củi khô. Một lát nữa, Lộc chấp tử kêu âm thanh vang lên tới, này này, Mộc Dương huynh, nhanh tới nơi này. Ngao Mộc Dương cho rằng xảy ra chuyện gì, hắn đi nhanh lên đi qua, thấy được Lộc Chấp Tử tại chỉ vào một cây đại thụ cái bóng mặt. Liếc mắt một cái, mấy viên thô thô nấm xuất hiện ở gốc cây. Những cái này nấm cùng nấm rơm không đồng nhất. Chúng cái dù tre cùng cái dù chuôi đường kính không sai biệt lắm. Cái dù chuôi thô thô thật dài. Cái dù tre tiểu mà mỏng. Hiện ra màu xám, chính là trên thị trường thường thấy hạnh bảo nấm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.